Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, Lưu Vân. Yến Phong dùng ngón tay đi kẹp phi đao, nhưng mà cũng không có xuất hiện trong dự liệu tình huống. Kẹp lấy phi đao, mà là sinh ra đáng sợ bạo tác. Cũng may Yến Phong công lực thâm hậu, nếu không thì tính không bị phi đao bắn chết, cũng sẽ bị nổ chết. Thoáng chốc, sát khí, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, trào lên mà đến. Trong một nháy mắt, Yến Phong cùng A Hổ hai người bị mấy trăm toàn thân đỏ ngầu người bịt mặt vây quanh. Những người kia chỉ lộ ra hai con mắt, trong mắt bắn ra hung quang, nhìn thẳng Yến Phong. Thoạt nhìn Yến Phong giống như là cùng bọn hắn có thâm cừu đại hận đồng dạng. Yến Phong tốt không sợ ý, hai tay của hắn ôm vai, cố ý cười nói, nhiều người như vậy đến hoan nghênh ta à, thực sự là long trọng. Yến Phong có tài đức gì a? Một cái đầu đầy thanh niên tóc dài đạp không mà đến, trong mắt phủ đầy đùa cợt, phảng phất Yến Phong chính là một tên hề, chính là một cái IQ là không tên ngớ ngẩn. Yến Phong, ngươi là thật ngốc còn là giả ngu? Ngươi cảm thấy nhiều người như vậy tới là đến hoan nghênh ngươi sao? A, khó cũng không phải a. Ta còn tưởng rằng các ngươi Phong Vân hội hoan nghênh khách nhân phương thức có một phong cách riêng, không giống bình thường đâu. Yến Phong tiếp tục giả ngu. Phong Vân hội hoan nghênh khách nhân phương thức xác thực rất không giống nhau, nhưng không phải như vậy. Dạng này vài trăm người cầm các loại giết người hung khí vây quanh ngươi không phải hoan nghênh, mà là vui vẻ đưa tiễn, vui mừng đem ngươi đến Diêm Vương ra vậy đi đưa tin. Lưu Vân mang theo trêu nụ cười nói ra. Yến Phong lắc lắc đầu nói, ai, nói lên Diêm Vương, ta còn thực sự thật muốn hắn. Nếu không phải hắn không muốn nhìn thấy ta, ta đã sớm đi tìm hắn uống trà tán gẫu. Nếu các ngươi có bản lĩnh, ta không ngại đi Diêm Vương cái kia tản bộ một lần. A Hổ lôi kéo Yến Phong ống tay áo thấp giọng nói, sư phó, quá nhiều người a, ngươi còn nói ngồi châm chọc, chúng ta chạy trốn có được hay không? Hắn đã bị mới vừa phi đao làm cho sợ choáng váng, hiện tại lại nhìn thấy nhiều người như vậy, muốn thì không muốn chạy trốn mới là lạ đâu. Chạy cái gì chạy, đại trượng phu ra ngựa bọc thây, cùng lắm thì chiến tử, sao có thể lâm trận lùi bước? Yến Phong đại nghĩa lẫm nhiên nói, không phải đâu sư phó, lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt, người ta nhiều người a, chúng ta đánh không lại, còn là tam thập lục kế trên nhất kế tốt. A Hổ sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi cái kia ngọn phi đao quá mạnh, hắn đã sợ, hắn không biết Yến Phong chân chính sâu cạn. Mặc dù hắn biết rõ Yến Phong rất mạnh, nhưng hắn cũng không tin Yến Phong chiến đấu chỉ số có thể cao đến cùng mấy trăm cao thủ đông thời PK, hắn nếu là biết, liền sẽ không sợ sệt. Nói chuyện không nhi, vài trăm người tản mát ra áp lực cường đại, từng bước một đem vòng vây thu nhỏ. Yến Phong cùng A Hổ mắt nhìn thấy liền thành cá trong chậu. Hai người lưng tựa lưng đứng vững, A Hổ tay chân có chút phát run. Mẹ, chẳng lẽ hôm nay liền muốn bị mất mạng sao? Ô ô, không muốn a, ta còn không có cùng mỹ nữ trải qua giường đây. Ta tích nguyện vọng còn không có thực hiện a. Ta không muốn chết a. A Hổ trong lòng bắt đầu oán thầm Yến Phong, đem Yến Phong lão mẫu ở trong lòng thăm hỏi mấy trăm lần. Hắn hiện tại thật hối hận bái Yến Phong vi sư, đồng thời cũng hối hận chậm chạp không có phá Sử Nam. Nghe nói Sử Nam chết rồi về sau là muốn xuống vạc dầu, kiếp sau đầu thai làm kỹ nữ. Yến Phong la lớn, uy, Lưu Vân, ngươi thực sự là người của Hàn gia. Một trận trầm mặc về sau, Lưu Vân phiêu miểu âm lãnh thanh âm truyền đến. Không sai, ta đúng là người của Hàn gia. Bất quá cái kia là chuyện trước kia. Yến Phong so với ngón giữa mắng một câu. Ta dựa vào, làm tầng trong nhất người. Xuất ra hung khí nhào về phía hai người lúc, hai người đột nhiên biến mất, là ở hung khí đâm đến hai người lập tức biến mất. Dưới tình huống như vậy, lại thêm quán tính cái này hiển nhiên định luật tác dụng, không ít hung khí liền cắm vào người của mình trên người. Bất quá bọn hắn cũng đều là cao thủ, không có ngộ sát, bị cắm cũng chỉ là bị thương nhẹ. A Hổ lúc đầu không thèm đếm xỉa tiêu diệt mấy cái, kết quả bị Yến Phong xách con gà con một dạng xách ra. Yến Phong một cái phản tay nắm lấy hắn, hắn một chút sức phản kháng đều không có, giống như nữ hài vậy. Cái kia vài trăm người tứ phương liếc nhìn, để cầu tìm kiếm đến Yến Phong thân ảnh. Mục tiêu của bọn hắn chỉ là Yến Phong. Về phần A Hổ sao? Tự đưa tới cửa, không giết bạch không giết, tốn nhiều một đao sự tình, bọn họ vẫn vui lòng trở nên. Uy, các ngươi đám này thối khoai lang nát trứng chim, không biết nhìn lên trên nhìn có người hay không a? Một cái thanh âm lười biếng từ đỉnh đầu bọn họ truyền đến. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, ngây ngẩn cả người. Yến Phong dẫn theo A Hổ, thảnh thơi không lo lắng ngồi ở giữa không trung. Lưu Vân cũng là hơi sững sờ, một cái nhảy vọt bay lên trên trời, phi đao phá không mà ra, một đường ngân quang mang theo khí lưu cường đại phóng tới Yến Phong. Yến Phong đại thủ mở ra, cỗ khí tức sắc bén lập tức giống như bị cuồng phong bạo vũ tập kích đồng dạng, vô ảnh vô tung biến mất. Cái kia vài trăm người nhìn Yến Phong như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền phá Lưu Vân phi đao, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Lưu Vân biến sắc, sau đó phi đao xuất liên tục, hướng Yến Phong cùng A Hổ đánh tới. Yến Phong dẫn theo A Hổ trái di động, phải di động, bên trên di động, xuống di động, mỗi một lần đều khó khăn lắm né qua phi đao tập kích. Lưu Vân không công mà lui, trở xuống mặt đất, cái kia mấy trăm quân địch há to mồm nhìn xem toàn bộ quá trình phát sinh. Quên thân phận của mình là muốn tham dự chiến đấu mà không phải người xem. Lưu Vân giận dữ, các ngươi còn chờ cái gì nữa? Cho lão tử lên a. Bọn họ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhao nhao dùng xuất hồn thân bản sự, hướng không trung hai người đánh qua. Trong lúc nhất thời, giữa không trung sấm sét vang dội, phong tê phong giống, đủ loại màu sắc, đủ loại hình dáng vũ khí, ám khí, rậm rạp chằng chịt hướng Yến Phong bay tới. Yến Phong nếu là lại như vậy nhàn nhã, đoán chừng liền thật muốn đi cùng Diêm Vương xuất ca uống trà. Hơn nữa còn là hoàn toàn thay đổi cảnh hoang tàn khắp nơi đi. Yến Phong cao tốc né tránh, linh hoạt né qua mỗi lần kêu anh kích, người phía dưới đánh cao hứng, bắt lấy cái gì ném cái gì. Có đồ vật không đánh tới Yến Phong, lại rớt xuống, phá vỡ nào đó một cái nào đó đầu. Nào đó một cái nào đó quát to một tiếng, ai nha, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Máu tươi chảy dài, năm sau 6 phút, phía dưới đám ngu ngốc này đều mệt mỏi mồ hôi đầm đìa lớn tiếng thở mạnh. Bọn họ trừng mắt hai con mắt, nhìn xem không phát hiện chút tổn hao nào Yến Phong trên không trung lưu tinh một dạng chợt tới, chợt lui, khí muốn chết, hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp. Có mấy cái đồ đần còn đem che mặt miếng vải đen hái xuống lau mồ hôi, trong miệng nói xong, mệt chết ta, liền chưa thấy qua loại này tên điên, liền sẽ trốn, lời nói này đủ ngu ngốc, người ta không tránh tai nạn đạo mặc cho người đánh a. Yến Phong rơi xuống những người này xa hơn 10 thước địa phương, nói ra, các ngươi còn có sức mà đánh sao? Bọn họ lắc đầu, không sức lực. Vậy các ngươi đánh đủ sao? Cái kia mấy trăm người bịt mặt đồng thời gật đầu. Đánh đủ, cái kia giờ đến phiên ta đánh à? Yến Phong nói xong, thiểm điện xông vào trong đám người, giống như sư tử rơi vào bầy cừu. Yến Phong giơ chân lên, lần lượt rơi xuống, trong miệng không ngừng nói xong, ta dẫm, ta dẫm, ta đuổi theo dẫm. Mỗi một chân đều rơi ở một cái địch nhân trên chân, mỗi một chân đều mang theo một tiếng hét thảm. Hơn nữa tên vương bát đản này còn đặc biệt tổn hại, chuyên dẫm người chân, hơn nữa còn bất kể thế nào trốn đều không tránh khỏi. Sau 3 phút, vài trăm người toàn bộ ngồi trên đất ôm chân của mình tiếng kêu rên liên hồi. Bọn họ một bên rên rỉ thống khổ vừa mắng Yến Phong, vô sỉ a, không biết xấu hổ a, dẫm người ta chân, ô ô. Yến Phong giơ ngón tay giữa lên mỉm cười nói, thiết, ai nhìn qua, công phu, hay không? Đây là chiến thuật, các ngươi hiểu cái bướm đây này. Đám người này cũng là Lưu Vân thủ hạ. Nói không chừng về sau liền toàn bộ đều là thủ hạ của mình. Nếu là giết có thể là tổn thất của mình. Lưu Vân xem xét tràng diện này, nhấc chân chạy, cái này còn là lần đầu tiên gặp được chính mình đao hoàn toàn không có tác dụng thời điểm. Một đoàn thủ hạ lập tức liền bị làm xong, lập tức trong lòng hoảng sợ. Đó là cái yêu quái gì? Còn là tranh thủ thời gian mở chuồn mất, chạy là thượng sách. Yến Phong đúng A Hổ nói. A Hổ, những người này ngươi đi đánh đi. Tùy tiện đánh Nga, ta trở về bọn họ nếu là ai không biến thành đầu heo. Ta đem ngươi đánh thành đầu heo. A, là, sư phó. A Hổ dọa một thân mồ hôi lạnh, liền vội vàng gật đầu. Đánh một đám rác rưởi, hắn vẫn rất có lòng tin tích. Ha ha, đánh chó mù đường nha. Chút lòng thành, Yến Phong vừa muốn đi. A Hổ giữ chặt hắn hỏi. Sư phó kia, ngươi làm gì đi a? Nói nhảm, đương nhiên đuổi theo Lưu Vân tiểu tử kia. Nếu để cho hắn chạy, hôm nay chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Yến Phong nói xong cũng bước ra du long bộ, như gió vậy rời đi. Hôm nay tới khoái hoạt thành mục đích chủ yếu chính là vì Lưu Vân. Hiện tại hắn chủ động đưa tới cửa, sao có thể để cho hắn liền chạy như vậy đâu? Uy, sư phó, đừng bỏ lại ta một người a, ta rất sợ đó. A Hổ kêu một tiếng, thế nhưng là không có trả lời. A Hổ lấy dũng khí, hắc hắc cười dâm hướng đi cái kia vài trăm người. Lưu Vân tiểu tử kia cũng coi là nhanh tay lẹ mắt. Hắn xem xét Yến Phong cái kia hư vô phiêu miểu quỷ thần khó lường bộ pháp, liền biết mình mang tới những cái này lâu la không phải là đối thủ. Thế là tại Yến Phong rất đầu nhập rất vui vẻ đạp đạp đạp những cái kia băng trúng chân lúc, hắn liền len lén chạy mất. Lưu Vân lúc đầu cho là mình xoát xoát liều mạng chạy buổi sáng sau liền sẽ trốn qua Yến Phong truy kích, thế nhưng là hắn đánh giá cao cái kia mấy trăm người năng lực chiến đấu. Kỳ thật chủ yếu là đánh giá thấp Yến Phong bản sự. Lưu Vân lúc này cách phía trước chiến trường đã ngoài 10 dặm. Hắn hiện tại đang ngồi ở một đỉnh núi nhỏ bên trên thở hồng hộc. Tâm hắn nói, ta chạy nhanh như vậy, Yến Phong hẳn là sẽ không tìm tới ta đi. Uy, huynh đệ, mệt mỏi sao? Đột nhiên có một con tay vỗ vai hắn một cái bàng. Ân cần hỏi han, Lưu Vân phản xạ có điều kiện gật đầu. Đúng vậy a, rất mệt mỏi, làm phiền huynh đệ quan tâm. A, Lưu Vân ngoái đầu lại, nhìn người hảo tâm kia, xem xét đúng là Yến Phong. Hắn vụt một tiếng đứng lên, dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán, trong mắt tràn đầy là không thể tin. Đúng vậy a, Lưu Vân huynh ngươi tốt, đứng lên làm gì? Đại gia dưới trướng tâm sự chứ? Yến Phong ngồi ở trên tảng đá rất hữu hảo chào hỏi Lưu Vân dưới trướng. Lưu Vân bất đắc dĩ, Yến Phong tiểu tử này quá cao thâm khó lường, hắn trốn nửa ngày, hơn nữa còn là hoảng hốt chạy bừa, người để cho hắn đường cũ trở về cũng khó khăn, thế nhưng là Yến Phong vậy mà tìm được. Lưu Vân không khỏi nổi lên một trận cảm giác bất lực, hắn nhìn xem Yến Phong giang hai tay ra nói, người muốn thế nào a đến cùng. Yến Phong nhìn xem Lưu Vân, giống như cười mà không phải cười phải nói. Người nghĩ ta sẽ đem ngươi như thế nào đây? Ta thế nhưng là cái người có văn hóa. Ta lại không giết ngươi cả nhà. Lại không cưỡng gian lão bà ngươi. Lại không có thiếu ngươi tiền. Ngươi tại sao phải kéo lên mấy trăm lỗ hổng nhân mã tới giết ta? Cái này, Lưu Vân ánh mắt lấp lóe. Thản nhiên sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị a. Tạ Yến Phong cách chỉnh người thế nhưng là có nhiều lắm. Cam đoan nhường ngươi mở rộng tầm mắt. Đau đến không muốn sống. Muốn sống không được. Muốn chết không xong. Nếu như ngươi dám nói một câu lời nói dối, ngươi liền thử xem. Yến Phong nhìn ra tiểu tử này giảo hoạt tích. Muốn vô ích lừa bịp hắn, liền mở miệng nhắc nhở. Lưu Vân lập tức từ dưới đất nhảy, trừng tròng mắt phách lối kêu lên. Thử xem liền thử xem. Người nghĩ sao tích? Gào to, ngươi còn không vui. Đi, chúng ta đi thử xem. Ngươi muốn là không dám chính là tôn tử. Yến Phong cũng nhảy, chỉ Lưu Vân cái mũi nước bọt bay loạn kêu lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.